Dư Tiểu Thảo lúc này mới nhận ra mình nói ra suy nghĩ trong lòng, lại khó giải thích tủ lạnh là cái gì, chỉ có thể nói theo lời nói của quản sự Chu. Quản sự Chu trầm ngâm một lát, nói: "Dùng dương băng vận chuyển, mùa đông còn được, mùa hè chỉ sợ tiêu phí rất cao. Hơn nữa, phải là hầm băng lớn thế nào mới có đủ lượng băng dùng một năm. Còn có một phương pháp, nhiều đường nhiều muối cũng có thể kéo dài hạn sử dụng. Nhưng mà, như vậy thì mùi vị của dầu hào sẽ giảm đi nhiều." Dư Tiểu Thảo lắc đầu loại bỏ suy nghĩ này. Chu Tử Húc xuất thân hoàng thương, đương nhiên hiểu rõ chất lượng hàng hóa quan trọng thế nào. Hắn không nhịn được nói: "Có còn cách khác không? Còn nữa, chính là dùng sáp ong chống phân hủy. Nhưng mà mật ong quý như vậy, càng đừng nói tới sáp ong. Phí tổn cũng không thấp hơn so với dùng băng vận chuyển đâu." Sáp ong? Chu Tử Húc từng nghe qua mật ong, mẹ hắn không biết nghe ai nói uống nước mật ong có thể dưỡng nhan giữ dáng, đã bắt đầu mỗi ngày uống một ly từ năm ngoái. Nhưng không biết sáp ong là vật gì. Nếu như mùa hè cũng có thể tạo ra băng thì tốt. Dư Tiểu Thảo lúc suy nghĩ liền có tật xấu lầm bầm lầu bầu, tật này nàng đã mắc từ kiếp trước. Băng không phải hình thành tự nhiên từ nhiệt độ thấp sao? Còn có thể tạo ra. Ý tưởng của tiểu nha đầu này quá kỳ lạ rồi. Trong lòng quản sự Chu không tán thành mở xưởng với việc thiếu gia nhà mình muốn hợp tác với một tiểu nha đầu nhà nghèo. Tam thiếu, người nghe qua tiêu thạch chưa? Dư Tiểu Thảo đột nhiên nghĩ tới kiếp trước nàng từng đọc qua phương pháp sản xuất băng thô sơ của người xưa, hình như từ cuối thời Đường, lúc mọi người sản xuất thuốc nổ liền khai thác ra một lượng lớn tiêu thạch. Từ đó mùa hè mọi người có thể bắt đầu chế nước đá. Sau này dần dần xuất hiện người buôn bán, bọn họ cho đường vào trong băng hấp dẫn khách mua. Thời Tống, các thương nhân còn cho thêm trái cây hoặc nước trái cây vào bên trong. Thời Nguyên, thương nhân thậm chí còn cho thêm siro và sữa bò ở trong băng, cái này đã rất giống kem ly hiện đại. Không biết niên đại bị viết lại này có tiêu thạch để chế tạo băng không? Tiêu thạch? Biết chứ, trong tiệm thuốc có bán. Không lẽ tiêu thạch có thể tạo băng? Chu Tử Húc cũng nghe được lời nói lầm bầm của nàng, lại thấy nàng nhắc tới tiêu thạch, tự nhiên liền liên tưởng với nhau. Dư Tiểu Thảo tán thưởng nhìn hắn, gật đầu nói: "Tiêu thạch hòa tan với nước, sẽ hấp thu lượng lớn nhiệt, khiến cho nước hạ nhiệt độ, thậm chí đóng băng. Thật hay giả? Làm sao ngươi biết?" Chu Tử Húc nửa tin nửa ngờ. Dư Tiểu Thảo sừng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, nói: "Ngươi kệ ta biết từ đâu. Không tin ngươi trở về mua chút tiêu thạch thử một lần là biết." Quản sự Chu xoa xoa chòm râu ở cằm, trầm ngâm trong chốc lát mở miệng nói: "Thật ra lúc ta sửa sang lại đống sách cổ của nhị lão gia lúc còn sống hình như đã thấy qua việc lấy tiêu thạch làm băng vậy sao? Như vậy tiêu thạch đúng là có thể tạo băng." Quản sự Chu, người tiếp tục nói. Chu Tử Húc cảm thấy hứng thú hỏi tiếp. Quản sự Chu cười khổ lắc đầu một cái, nói: "Tàng thư của nhị lão gia nhiều như vậy, ta cũng không nhớ rõ quyển sách nào viết một câu như vậy. Cụ thể nên làm thế nào vẫn là nghe dư cô nương nói thôi." Ánh mắt Chu Tử Húc sáng lên nhìn Dư Tiểu Thảo, giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo vậy. "Tiểu Thảo, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, mau nói. Ngươi có thể đào một cái ao ở trong xưởng, lấy một cái lu to, đổ nửa lu nước vào, đặt lu nước ở trong ao, cũng bỏ tiêu thạch vào trong ao, lại đổ nước vào là được. Việc để bao nhiêu tiêu thạch bao nhiêu nước ta cũng chưa từng làm, ngươi làm thử vài lần là biết." Dư Tiểu Thảo nói ra một phương pháp sơ lược, cụ thể làm thế nào còn phải xem Tam thiếu gia rồi. Chu Tử Húc gật đầu, tính toán trở về làm sao để thử nghiệm. Quản sự Chu lại lên tiếng: "Nghe ngươi nói như vậy số lượng tiêu thạch cần dùng cũng không nhỏ, mà giá của tiêu thạch cũng không thấp. Tiêu thạch tạo băng vốn là dùng để giảm bớt phí tổn. Một cái như vậy, giá vốn không thể thấp hơn hầm băng bao nhiêu." Quả nhiên là quản sự của Chu gia, ánh mắt nhìn xa trông rộng. Dư Tiểu Thảo gật đầu cười nói: "Chu quản sự nói không sai, nhưng mà tiêu thạch có thể sử dụng lại. Hòa nước với tiêu thạch, có thể dùng phương pháp bốc hơi rồi kết tủa, lại sử dụng lại lần nữa." Quản sự Chu khẽ vuốt râu, trong lòng rất ngạc nhiên. Tiểu nha đầu này con nhỏ tuổi sao có thể biết nhiều như vậy? Ông ta tự xưng là quản sự đọc nhiều sách nhất cũng tự thấy không bằng. Chẳng lẽ dư gia có nội tình gì mà ông ta không biết? Cũng khó trách ông ta sẽ nghi ngờ như vậy. Ở cuối thời tiền triều, chiến loạn phân tranh, rất nhiều nội tình phong phú của thế gia đại tộc đều bị vùi lấp cùng lịch sử. Không lẽ ở làng chài nho nhỏ này có một thế gia triều trước bị sa sút sao? Quản sự Chu, ngươi cũng đừng quá suy xét quá. Ta và Tiểu Thảo cô nương có giao ước, ngoài vấn đề làm ăn sẽ không hỏi những thứ khác của nàng. Tại sao nàng biết tiêu thạch có thể tạo ra băng, có liên quan gì với chúng ta sao? Đừng làm chuyện phức tạp hơn, ta cũng không muốn đánh mất một đối tác có thực lực. Chu Tử Húc thu hồi nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói. Trên người hắn toát ra khí thế uy nghiêm của thiếu gia. Quản sự Chu dùng mình trong lòng như có một cái chuông kêu vang thật lớn. Ông ta thu lại suy nghĩ đen tối trong lòng, cung kính mà trịnh trọng khom người nói. Thiếu gia nhắc nhở rất đúng. Lão nô hổ thẹn. Lúc đối mặt Dư Tiểu Thảo, Chu Tử Húc lại khôi phục vẻ ôn hòa và thân thiện. Nếu giải quyết được vấn đề bảo quản dầu hào và cách vận chuyển, xưởng dầu hào vào đầu mùa xuân có thể khởi công xây dựng. Ngươi nói, nên xây xưởng ở nơi nào thì tốt? Về mặt làm ăn, Tam thiếu gia nhất định tinh tường hơn một tiểu nha đầu 8 tuổi như ta. Việc này ngươi tự xem đi. Ánh mắt dò xét của quản sự Chu vừa rồi Dư Tiểu Thảo, cũng không phải không cảm giác được. Cũng may có Tôn đại thần Tam thiếu gia này đè ép, mới không bại lộ cái gì. Nàng âm thầm cảnh giác trong lòng, sau này vẫn nên khiêm tốn, bớt lộ diện. Chu Tử Húc sao có thể không phát hiện ra nàng đang thầm đề phòng. Nhưng mà trực giác của hắn nói cho hắn biết, tiểu nha đầu trước mặt này giống như một mỏ khoáng sản chưa bị khai phá, tài nguyên bên trong chỉ có thể từ từ đào sâu mới có thể đưa ra ánh sáng. Tài nguyên này hình thành như thế nào, cần gì phải biết chứ? Hắn không muốn chỉ vì tò mò nhất thời mà hối hận không kịp. Ta cảm thấy thế này, xây xưởng ở cạnh bến tàu cũng không tệ. Kể cả đường thủy hay đường bộ, giao thông đều rất tiện lợi. Lại gần biển, mua nguyên liệu cũng khá dễ dàng. Chu Tử Húc nói ra ý tưởng của mình, để Dư Tiểu Thảo góp ý một chút. Rút kinh nghiệm từ vừa rồi, Dư Tiểu Thảo chỉ mỉm cười gật đầu, không nói. Ánh mắt Chu Tử Húc xoay chuyển, biết làm thế nào để nha đầu này nói chuyện. Hắn cười như không cười nhìn Tiểu Thảo, hỏi. Xưởng dầu hào này, ngươi có đồng ý đầu tư không? Đầu tư? Đây không phải là từ hiện đại sao? Sao lại xuất hiện từ miệng Tam thiếu gia? Không lẽ Tam thiếu gia cũng xuyên không tới? Dư Tiểu Thảo trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn hắn. Chu Tử Húc hiểu lầm ý nàng, cười nói. Sao thế? Không biết đầu tư là ý gì sao? Đây chính là đương kim Kiến Văn Đế khi còn là Hoàng Thái Tôn, lập công ty hữu hạn thuyền bè Viễn Dương đã lôi kéo không ít quan lại, quý nhân đầu tư. Từ đầu tư này truyền ra từ giới thượng lưu. Đầu tư thật ra chính là góp vào một phần vốn. À, Dư Tiểu Thảo sợ bóng sợ gió một trận, thiếu chút nữa bị dọa toàn thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà nghe nói mình có thể góp vốn vào xưởng dầu hào, nhất thời rất hứng thú. Nhưng mà trong tay ta không có nhiều bạc, có không đến 100 lượng. Dư Tiểu Thảo lấy tiền để dành từ góc tường ra ngoài, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chu Tử Húc nhìn bạc rải rác trên giường đất, đều là kiếm được từ chỗ hắn. Hắn có thể không biết nha đầu này có bao tiền sao? Vốn tính toán đưa tiểu nha đầu này một phần lợi nhuận, lúc này hắn lại nổi hứng trêu chọc nàng. Khụ khụ. Phương pháp chế biến dầu hào là học được từ ngươi, vốn là ta định chờ xưởng xây xong, đưa ngươi một phần. Nếu ngươi cảm thấy băn khoăn, vậy số bạc này ta nhận. Biểu cảm trên mặt Dư Tiểu Thảo lập tức cứng đờ, nàng trơ mắt nhìn bạc của nàng bị thương nhân xấu xa lòng dạ hiểm độc này lấy mất, trong lòng nàng đang nhỏ máu đó. Không được, Dư Tiểu Thảo nàng ăn cái gì cũng không ăn loại thua thiệt này. Chu Tam thiếu, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, một cái xưởng lớn như vậy, chỉ kinh doanh dầu hào, có phải quá đơn điệu không? Ánh mắt Chu Tử Húc sáng lên. Tiểu tổ tông của ta, chỉ chờ những lời này của ngươi thôi. Sao? Tiểu Thảo có đề nghị nào khác à? Chú Tử Húc cực kỳ hứng thú nhìn nàng. Chỗ này của ta còn có hai công thức gia vị bí truyền. Không biết Chu Tam thiếu có cảm thấy hứng thú không? Người sáng suốt cũng có thể thấy được lúc Dư Tiểu Thảo gọi Chu Tam thiếu cao giọng hơn. Hài, con mèo nhỏ này đã dương vuốt rồi. Chu Tử Húc lại cười hì hì tiến tới, nói. Có hứng thú, đương nhiên có hứng thú. Mau nói ta nghe một chút. Hừ. Dư Tiểu Thảo kiêu ngạo quay đầu, nói. Muốn ta nói ra hai công thức bí truyền, lấy cổ phần ra đổi. Nói ra, việc xây xưởng, dù là công thức dầu hào hay là hai công thức gia vị bí truyền, trong miệng tiểu nha đầu kia đều là Dư Tiểu Thảo. Nói ra, Chu gia chỉ cấp vốn và người làm thôi. Chu Tử Húc đương nhiên sẽ không vì món lợi nhỏ trước mắt, mà buông tha một phần tài nguyên cuồn cuộn không ngừng này, hẳn rất sảng khoái nói. Nếu như hai bài thuốc gia vị bí truyền kia cũng có giá trị như dầu hào, vậy một nửa cổ phần trong xưởng là của ngươi. Một nửa. Dư Tiểu Thảo vốn chỉ muốn hai phần lợi, quyết đoán một lần được nhiều như vậy đúng là vượt xa dự đoán của nàng. Chương 54. Nhưng mà mình chỉ dùng hơn 90 lượng bạc đã chiếm được một nửa cổ phần, có phải có chút đòi hỏi quá đáng hay không? Tuy rằng không phải mình nói ra, nhưng sau này còn nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên, mình phải thả dây dài câu cá lớn. Một nửa thì thôi đi, ta chiếm 4 phần là được. Đã nói trước rồi, ta chỉ phụ trách dạy cho các ngươi công thức chế biến, những thứ khác ta mặc kệ. Có 4 phần cổ phần của xưởng dầu hào, sau này ở nhà không làm gì cũng kiếm được bạc, còn gì thoải mái hơn việc này chứ? Quản sự Chu thầm gật đầu trong lòng, ánh mắt thiếu gia nhà mình đúng là không tệ. Tiểu cô nương Dư gia này tuy xuất thân nghèo hèn nhưng không phải loại tham lam. Được, thành giao. Chu Tử Húc vui mừng. Sau khi trở về ta sẽ nghĩ kỹ khế ước hợp tác. Người biết viết tên mình chứ?

trước mặt có mấy cái mâm nhỏ, thức ăn bên trong giống y hệt mọi người. Trương Thị biết con dâu nhỏ rất chú trọng việc ăn cơm, không thích ăn cùng mâm với mọi người, nên đặc biệt chuẩn bị cho mẹ con nàng ta. Tiểu Đậu Đậu cố gắng hút một sợi miến trong bát, cười híp mắt nhai, lại cười rạng rỡ với Tiểu Thảo. Nhị tỷ làm cơm ăn ngon nhất. Đậu Đậu thích thứ thật dài này, ngon lắm. Cái này là miến. Đậu Đậu nhà chúng ta thích ăn, chờ trước khi các ngươi về trấn trên, nhị tỷ làm nhiều một chút cho đệ mang về. Dư Tiểu Thảo không có sức chống cự với trẻ con đáng yêu. Tuy làm miến có hơi tốn sức, nhưng có thể cải thiện thức ăn đa dạng, cũng không tệ. Đúng, đúng. Năm nay sản lượng khoai lang cao, bột khoai cũng đủ để ăn đến thu hoạch vụ thu, làm nhiều miến một chút, thức ăn mùa đông cũng sẽ nhiều hơn. Giá đỗ hầm miến này, ăn thật ngon. Lý Thị há miệng nuốt thức ăn gắp trên đũa, lại đang đảo đũa trên đĩa thức ăn, tìm được một miếng thịt mỡ, nhét thẳng vào trong miệng. Hắc Tử ngồi cạnh bà ta vội đứng dậy, lau nước mũi bằng tay áo đen thui, đôi đũa ở trên đĩa thức ăn đảo tới đảo lui. Dáng vẻ không tìm được miếng thịt thì quyết không bỏ qua. Nhìn dáng vẻ đáng khinh của hai mẹ con, cho dù đĩa thức ăn kia có ngon thì Dư Tiểu Thảo cũng tuyệt đối không động đũa lần hai. Nàng chỉ nhìn đĩa giá đỗ xào tái trước mặt, cắm đầu ăn, nếu như còn nhìn hai người kia nữa, nàng sẽ phải ói ra mất. Giá đỗ xào tái dùng giá đỗ mới lớn tầm 1-2 cm để làm. Chờ chảo nóng rồi rán mỡ heo, bỏ ớt khô vào, bỏ giá đỗ vào, thêm gia vị, bỏ thêm lá tỏi vào xào đều. Mùi thơm của giá đỗ cùng với nước sốt hào, hương vị đương nhiên sẽ không tồi. Tướng ăn của mẹ con Lý Thị quá khó nhìn, người đầu tiên mở miệng lại là Trương Thị. Các người chọn tới chọn lui, người khác còn ăn thế nào được? Nếu còn như vậy thì cút trở về phòng ngươi ăn đi, đừng ở chỗ này làm người khác chán ghét. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn con dâu út. Hóa ra, Trương Thị vẫn luôn chú ý tới mẹ con nhà lão Tam, phát hiện Triệu Thị thỉnh thoảng dùng ánh mắt chán ghét liếc nhìn vợ của lão đại, vốn đang ăn rất ngon, nhưng lại bỏ đũa xuống. Lúc này bà ta mới lên tiếng ngăn cản mẹ con Lý Thị. Lý Thị thấy thịt trong đĩa thức ăn đã ăn gần hết, nghe vậy liền dừng lại hành động đảo đũa, nhưng vẫn ăn ngấu nghiến thức ăn như trước, giống như có người tranh cướp với nàng ta vậy. Cơm trưa 30 Tết trải qua một sự việc xen giữa như vậy cũng ăn xong. Bữa cơm này, Trương Thị cũng không hạn chế số lượng, dù món chính vẫn là bánh bột ngô, người trong nhà ăn đều rất vừa lòng. Chủ yếu là thức ăn phong phú hơn so với năm trước. Sau khi ăn xong, Trương Thị đau lòng lượng lương thực hao nhiều, trong miệng không ngừng lầm bà lầm bầm. Cho đến lúc Dư lão đầu mắng bà ta ăn Tết cũng không dừng được, bà ta mới sụ mặt ngừng lầm bầm. Bữa tối ngày Tết là ăn sủi cảo. Vốn dĩ Dư gia mua không nhiều thịt, cho nên dù lúc làm nhân trộn thêm nhiều cải trắng, cũng không đủ để mỗi người ăn no. Sủi cảo Dư gia có nhân cải trắng thịt lợn, còn có nhân cải trắng tóp mỡ. Buổi tối 30, đàn ông mỗi người được chia 20 cái sủi cảo, đàn bà chỉ được 10 cái, bọn trẻ chỉ được một nửa của đàn bà. 5 cái sủi cảo không lớn không nhỏ, ngay cả Tiểu Đậu Đậu 3 tuổi cũng ăn không đủ no, nói gì tới đám Dư Tiểu Thảo. Dư Hắc Tử ăn xong phần của mình, cảm thấy không thỏa mãn, thừa dịp Tiểu Thạch Đầu không chú ý gắp thật nhanh một cái bỏ vào trong miệng. Không để ý tới Tiểu Thạch Đầu giận tới kêu lên ầm ĩ, cậu ta lại đến gần chỗ hai chị em Dư Tiểu Liên và Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo thông minh kéo chị em Tiểu Liên tới bàn của cha mình, ngồi bên cạnh không đi. Có Dư Lão Đầu và cha nàng ở đó, Dư Hắc Tử hiển nhiên không dám làm loạn. Chỉ đành liếm mặt đi xin mẹ cậu ta sủi cảo ăn. Bà vợ tham ăn như Lý Thị cũng tiếc nuối không chia sủi cảo cho con mình, chỉ không biết xấu hổ mà năn nỉ mẹ chồng. Mẹ, ngươi nhìn Hắc Tử cũng đã sắp thành thanh niên rồi, lượng cơm ăn có thể bằng người lớn ăn. 5 cái sủi cảo không đủ nhét kẽ răng nó. Mẹ, con dâu không yêu cầu chia cho nó phần ăn như đàn ông trong nhà, chỉ cần cho nó thêm 5 cái giống như chúng ta đi. Trương Thị nâng mí mắt lên, nhìn về phía Liễu Thị không mặn không nhạt nói. Nếu ngươi có thể đảm bảo không ai nói ta thiên vị nó, ăn Tết ta cũng không phải không cho được 5 cái sủi cảo. Liễu Thị từ trước đến nay không thích tranh giành với người khác, nàng ấy thấp giọng nói. Hắc Tử là sắp thanh niên rồi, ăn thêm 5 cái sủi cảo ai sẽ nói gì chứ? Chỉ là, ra tay cướp của đệ đệ muội muội là không đúng. Con nít thì biết gì đâu, đệ muội cần gì so đo với một đứa nhóc. Mẹ, vậy thì ta cho Hắc Tử sủi cảo của ta vậy. Lý Thị chẳng những không dạy con mà còn ngại Liễu Thị nhiều chuyện. Ôi, đúng là mẹ nào con nấy. Liễu Thị im lặng không nói đi phòng bếp, 10 cái sủi cảo của mình chia cho con trai 4 cái, còn lại 6 cái chuẩn bị chia cho hai con gái mỗi người 3 cái. Dư Tiểu Thảo che kín lại bát của mình, nói. Mẹ, ta ăn ít, 5 cái sủi cảo là đủ rồi. Người chia sủi cảo cho chúng ta, buổi tối sẽ đói. Người cho ta sủi cảo này ta làm sao có thể ăn được. Tiểu Liên cũng hùa theo nói. Mẹ, quanh năm suốt tháng người cũng khó có dịp được ăn sủi cảo. Bận bịu cả một buổi trưa, tự tay làm sủi cảo cũng không ăn được một miếng, người nói con gái như chúng ta còn có thể ăn được sao? Mẹ, trả lại người sủi cảo, ta không cần. Tiểu Thạch Đầu vội vàng trả sủi cảo vào bát. Các con ăn đi. Buổi trưa mẹ ăn nhiều, bây giờ vẫn chưa đói. Liễu Thị vừa nói vừa chia sủi cảo vào trong bát con gái. Bốn mẹ con ở đây đẩy tới đẩy lui, Dư Hải bưng bát sủi cảo của mình đi tới, thấy tình cảnh này, trong lòng vừa chua xót vừa cảm động. Cuối cùng, chàng làm chủ, chia bình quân số sủi cảo nhị phòng nhận được, bọn nhỏ mỗi đứa 8 cái, chàng cùng mẹ bọn nhỏ mỗi người 10 cái. Một người đàn ông, 10 cái sủi cảo thì thấm vào đâu? Buổi tối ta đã quen ăn ít, ăn nhiều sủi cảo bụng sẽ không thoải mái. Này, cho chàng thêm mấy cái, ta uống nhiều canh sủi cảo chút là được. Liễu Thị đau lòng chồng mình, nhịn ăn để chia sủi cảo. Có 10 cái sủi cảo, sao có thể tính là nhiều? Mau ăn đi, sắp nguội rồi. Dư Hải bưng bát vào phòng bếp, múc cho Trương Thị một bát canh sủi cảo đầy. Uống một bát canh, làm ấm bụng trước rồi ăn sủi cảo, xem như cũng no bụng. Mùng một đầu năm, trong thôn đều biết tính cách soi mói của Trương Thị nên không có mấy người tới chúc Tết. Trừ Đại Gia Gia, thợ săn Triệu và mấy người có quan hệ gần gũi một chút, nhị phòng Dư Gia cũng không có mặt mũi nào đưa con nhỏ tới nhà khác chúc Tết. Ba chị em Dư Tiểu Thảo không nhận được tiền lì xì từ ông bà nội trong nhà, ngược lại Đại Gia Gia lại cho mỗi người 2 văn tiền mừng tuổi. Lúc đến Triệu Gia, nương tử Triệu Gia rất coi trọng mà dùng túi tiền mình tự thêu, bỏ vào một thỏi bạc bằng hạt đậu, chia cho mỗi đứa nhỏ. Dư Tiểu Liên nhìn túi tiền được thêu hoa, rất thích. Thẩm Thẩm Triệu Gia thấy mặt nàng đầy hâm mộ, liền đồng ý dạy nàng thêu hoa. Trên đường về nhà, Liễu Thị nhẹ giọng nói với chồng mình. Triệu Gia tẩu tẩu toàn thân khí phái, vừa nhìn thấy đã biết không phải xuất thân bình thường như chúng ta. Chàng xem, đừng nói trong thôn, cho dù là người nhà ở trấn trên, cũng sẽ không coi trọng mà dùng túi tiền phát tiền mừng tuổi cho con. Không riêng gì Triệu Gia tẩu tử, thân thủ Triệu Đại Thúc và Triệu Hàm Đại Ca, cũng không phải gia đình săn bắn bình thường có được. Một nhà Triệu Đại Thúc ẩn cư nơi núi rừng, trong đó nhất định có ẩn tình. Nhưng mà đây không phải chuyện chúng ta nên tìm hiểu. Chúng ta nên quan hệ như thế nào, qua lại ra sao, không cần tận lực làm. Dư Hải đã sớm phát hiện ra Triệu Gia, dù là cuộc sống sinh hoạt thường ngày hay là giơ tay nhấc chân đều toát ra dáng vẻ của người nhà giàu. Đàn ông Triệu Gia cũng toát ra sự hào phóng và uy nghiêm của người nhà binh. Cuối thời tiền triều, triều đình hoang dâm vô đạo, không ít chí sĩ trong triều đã quy ẩn, Triệu Gia có lẽ chính là một trong số đó. Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua, mùa đông năm nay đã định sẵn là một năm tai họa. Đã tháng giêng mà tuyết dường như không chịu dừng lại. Rất nhiều người lương thực dự trữ không đủ, mỗi ngày chỉ ăn qua loa một bữa, có thể duy trì không đói chết đã là may mắn lắm rồi. Nhưng những người bị lạnh chết đói chết bởi vì tuyết rơi liên tiếp cũng không ít. Thậm chí cả nhà không một ai may mắn tránh khỏi. Ngay cả trong thành cũng xuất hiện chuyện người bị đói chết cũng may thôn Đông Sơn, ngoài một số người già ngẫu nhiên bị bệnh, và tuổi già không có thể chịu đựng trời đông giá rét, may mắn cũng không xuất hiện chuyện rất nhiều người bị đói chết bị lạnh chết, nhưng tình hình trong thôn cũng không quá lạc quan. Lúc này, Trương Thị vô cùng hối hận năm trước mình đã keo kiệt, không để lão nhị mua thêm nhiều lương thực tích trữ một chút. Bột kê trong nhà đã thấy đáy, thứ duy nhất có thể đỡ đói chính là hầm khoai lang, và khoai lang miếng có thể nghiền thành bột khoai lang. Mỗi ngày ngoài cháo khoai lang chính là bánh khoai lang, có khi đổi bữa một chút cũng là dùng khoai lang nấu trực tiếp thành cháo. Người già dạ dày không tốt, ngày ngày ăn khoai lang sẽ nóng ruột, nhưng không ăn, lại gặp phải nguy hiểm bị đói chết. Dư Tiểu Thảo chỉ có thể dùng chút thảo dược, phối hợp với nước linh thạch để điều dưỡng dạ dày cho người nhà. Tuyết rơi liên tiếp đã chia cắt con đường. Lương thực ở trấn trên cũng bởi vì vấn đề điều hành đã gặp phải nguy cơ, giá lương thực ngày càng cao không hạ. Gạo trắng bột mì đều đã ngang bằng với giá thịt. Chương 57. Vất cả chịu đựng đến đầu mùa xuân, tuyết cuối cùng ngừng rơi, mặt trời vắng bóng gần 2 tháng cuối cùng cũng xuất hiện. Tuyết đọng trên núi dần dần tan, từng trận gió biển rét lạnh thấu xương, trên bãi bùn và đá ngầm gần biển xuất hiện những ngư dân run bần bật kiên cường đi, bắt cá trong gió rét. Đêm hè, đông trắng là một câu nói khi đi biển, vì chịu ảnh hưởng của thủy triều lên xuống và nhiệt độ, mùa hè ban đêm và mùa đông ban ngày là thời điểm tốt nhất ra biển bắt hải sản. Mùa đông chủ yếu là bắt hào biển, nhiệt độ trong mùa đông thích hợp, hào biển rất béo, một lần thu hoạch nhiều có thể ăn trong mấy ngày liền. Đối với người dân thôn Đông Sơn vừa trải qua một mùa đông thiếu thốn lương thực, biển khơi ban ân không khác nào đưa than ngày tuyết rơi. Mỗi người đi biển bắt hải sản mang một cái giỏ trúc hoặc giỏ trúc nhỏ, đeo trên cổ hoặc vắt ngang cánh tay, tay còn lại cầm một cái sảnh nhỏ, ở trên đá ngầm tìm kiếm con mồi. Cũng có thôn dân không màng nước biển rét lạnh, ở chỗ nước cạn tung lưới, một khung cảnh bận rộn. Tiểu Thảo, đội ủng này của ngươi nhìn rất ấm, chống nước à? Chu San Hô, người hẹn chị em Dư Gia cùng đi bãi bùn bắt hải sản, hâm mộ nhìn đôi ủng da hươu của Tiểu Thảo. Tuy nàng ấy không nhận ra chất liệu của đôi ủng, nhưng cũng biết đây không phải đồ nhà bình thường có thể mua được. Dư Tiểu Thảo thấy mọi người đều đi giày bông cũ nát,

nhét bọc quần áo vào trong lỗ ngực Dư lão đầu, nói: "Dư thúc, ta chỉ có một yêu cầu. Thẩm cũng đã nói, tiền này là huynh đệ Đại Hải không màng nguy hiểm đổi lấy. Ta hy vọng ít nhất huynh đệ Đại Hải và vợ con hắn có thể sử dụng một nửa. Yêu cầu này của ta không quá đáng chứ?" Đương nhiên. Số bạc này là để chữa thương cho lão nhị, hắn nếu như có việc gì, sẽ dùng cho việc cưới hỏi của bốn đứa con của hắn. Dư lão đầu dù sao cũng là cha ruột của Dư Hải, huyết mạch thân tình vẫn còn. Trương Thị đoạt lấy bạc trong tay Dư lão đầu, vui vẻ ôm vào trong ngực, luôn miệng nói: "Thợ săn Triệu, ngươi yên tâm đi. Dư Hải là con ruột của chồng ta, ông ta có thể đối xử tệ với con mình sao? Ngươi xem, chúng ta mời đại phu nổi danh chấn chiến tới khám bệnh, bốc thuốc cũng tốn 1-2 lượng bạc. Ta đi trả tiền thuốc trước, các ngươi tiếp tục nói chuyện." Có 300 lượng bạc làm vốn, Trương Thị cũng không luyến tiếc 5 lượng bạc tiền khám bệnh và tiền thuốc nữa, thuận lợi trả tiền, lại nhờ Dư Giang thuê xe lừa đưa người về trấn trên. "Đều trở về đi, Đại Hải cần nghỉ ngơi, đợi hắn tỉnh lại sẽ nói cho các ngươi biết." Trong sân nhiều người nhiều mắt, 300 lượng bạc này cũng không thể để lọt vào mắt người có ý xấu được. Của cải một khi đã ở trong tay Trương Thị, tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Đàm Mỹ Hải trong tây phòng, Liễu Thị đã tỉnh lại, canh chừng ở cạnh chồng mình, lặng lẽ khóc, hai chị em Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu ngồi bên cạnh mẹ, khóc đỏ cả mắt. Chỉ có Tiểu Thảo thỉnh thoảng kiểm tra tình hình của Dư Hải, dùng ấm đất nhỏ ở bên ngoài sắc thuốc. Mặt trời sắp lặn, người Dư gia bỏ lỡ cơm sáng và cơm tối, ngoài người của nhị phòng không muốn ăn gì ra, những người khác bụng đã sớm đói kêu ục ục. Có Dư Hải đổi lấy 300 lượng bạc, Trương Thị sắp tới đương nhiên không làm khó nhị phòng, chỉ đành gân cổ lên gào thét đông phòng: "Lý Quế Hoa, mụ lười này. Giờ là giờ nào rồi, còn không mau nấu cơm, muốn chúng ta chết đói sao?" Lý Thị và con trai đang ở trong phòng ăn trộm điểm tâm, nghe thấy tiếng gọi không tình nguyện đi từ trong nhà ra, cọ tới cọ lui nhóm lửa nấu cơm. Dư Thải Điệp ánh mắt hồng hồng nhìn tây phòng, lặng lẽ vào phòng bếp giúp đỡ nấu cơm. Ngày hôm nay, người một nhà nhị phòng tây phòng trắng đêm khó ngủ, canh chừng ở bên người Dư Hải, rất sợ chỉ cần chợp mắt một cái, trụ cột trong gia đình sẽ sụp. Tia nắng ban mai vừa mới lộ ra, Dư Hải vốn hô hấp đã ổn định, tự nhiên sốt cao, vốn dĩ khuôn mặt trắng bệch không chút máu, nóng như bàn ủi bị đốt đến đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Liễu Thị một đêm không ngủ, sắc mặt tái nhợt không chút hồng hào, dưới mắt là một mảng xanh xám. Vốn dĩ thân thể gầy yếu, có vẻ lung lay sắp đổ. Thấy chồng mình sốt tới đỏ bừng mặt, nước mắt của Liễu Thị lại không ngừng rơi xuống. Lời Tôn đại phu nói hôm qua còn ở bên tai. Nếu như bị nhiễm sốt, chỉ sợ mạng khó giữ được. Nóng quá. Cha sốt. Con đi tìm đại gia gia mời đại phu tới cho cha. Tiểu Liên lau đi nước mắt trên mặt, gõ cửa chính phòng. Không lâu sau, Dư Đại Sơn bị gọi đi trấn trên mời đại phu. Dư Tiểu Thảo một đêm không dám chợp mắt, nặng đầu nhẹ chân sắc lần thuốc thứ hai cho cha, cho thêm 2 giọt dịch linh thạch ở trong. Trong lòng nôn nóng gọi Tiểu Bổ Thiên Thạch. Bánh trôi nhỏ, ngươi đâu rồi? Đã nói ngươi bao lần rồi, không được gọi bổn thần thạch là bánh trôi nhỏ, quá mất thân phận bổ thiên thần thạch của ta. Tiểu Bổ Thiên Thạch lười biếng đáp lại. Không phải ngươi nói trải qua chữa trị, cha ta sẽ không có việc gì sao? Sao lại bị sốt chứ? Dư Tiểu Thảo lo lắng hỏi. Bị sốt mới bình thường. Uống nhiều dịch linh thạch đó. Đã sớm nói với ngươi, nồng độ của dịch linh thạch cao, người thân thể khỏe mạnh uống, cùng lắm là tràn đầy năng lượng, long tinh hổ mãnh. Nhưng cha ngươi bị thương nghiêm trọng. Nhất thời khó mà chịu được nồng độ linh khí cao của dịch linh thạch, nên mới phát xuất đó. Tiểu Bổ Thiên Thạch không để ý mà trả lời, trong lòng tính toán lần này cứu mạng cha của chủ nhân, có thể chiếm được chỗ tốt gì. Nếu như những xiềng xích trói buộc pháp lực của nó lỏng một chút, có lẽ nó có thể vậy thì bây giờ cha ta phải không có việc gì chứ. Đạo lý hăng quá hóa dở Dư Tiểu Thảo cũng hiểu. Uống nhiều thuốc sẽ có tác dụng phụ, uống nhiều dịch linh thạch có phải sẽ gây ra hậu quả không tốt không? Tiểu Bổ Thiên Thạch bị cắt ngang suy nghĩ. Không nhịn được nói. Có thể có chuyện gì? Cùng lắm ngủ nhiều vài ngày. Có bổn thần thạch bảo đảm, ngươi còn lo lắng cái gì? Buồn lo vô cớ. Bổn thần thạch muốn ngủ đông một thời gian, đừng làm phiền ta. Có Tiểu Bổ Thiên Thạch bảo đảm, sự lo lắng trong lòng Dư Tiểu Thảo cùng dần dần vơi đi. Nàng nhìn chằm chằm ấm thuốc mình đang sắc. Trong thuốc này cũng có dịch linh thạch, có nên cho cha uống không? Nếu Tiểu Bổ Thiên Thạch đã bảo đảm không có tác dụng phụ, chỉ là ngủ thêm mấy ngày, vậy... Ngủ nhiều hơn vài ngày hẳn là không sao nhỉ? Không phải nói ngủ càng có lợi cho việc hồi phục vết thương sao? Lúc Tôn đại phu một lần nữa được mời đến nhà, cơn sốt của Dư Hải đã hạ, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôn đại phu cẩn thận khám lại cho Dư Hải, lại nhìn vết thương của chàng, vẫn không lạc quan nói. Trong vòng 2 ngày người bệnh còn không tỉnh lại, chỉ sợ cơ hội tỉnh lại sau này rất nhỏ. Cho dù tỉnh lại, cái chân này chỉ sợ không giữ được. nhưng mà, hạ sốt cũng coi là một dấu hiệu tốt. Thuốc phải tiếp tục uống, có chuyện gì lại tìm ta ở trấn trên. Lại thêm mấy ngày trôi qua, Dư Hải vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, người trong nhà gần như không ôm hy vọng gì nữa. Chỉ có Dư Tiểu Thảo hiểu rõ, cha bị thương bị đại phu phán tội chết, sau khi được tiểu bổ thiên thạch hao hết linh lực chữa trị, thương thế không trở nên nặng hơn nữa. Lại thêm việc mỗi ngày ăn đồ ăn có nước linh thạch, cho dù không ăn cơm cũng có thể duy trì sinh tồn cơ bản nhất. Dư Tiểu Thảo tin chắc, chỉ cần uống thêm vài bát nước linh thạch, vết thương của cha sớm muộn sẽ dần dần khỏi. Từ ngày tiểu bổ thiên thạch hao hết linh thực chữa thương giúp cha nàng, đã là ngày thứ ba, mới khôi phục hình dạng linh thể. Nhìn xem, quả cầu màu vàng này, nghịch ngợm hăng hái ở trong nước sơn tuyền, vỗ ngực bảo đảm. Yên tâm đi, nếu không phải ngươi cho cha ngươi uống quá nhiều nước linh thạch, cha ngươi sớm đã tỉnh lại rồi. Lại nghe Tiểu Thảo nói, đại phu nói chân của cha nàng không giữ được, tiểu bổ thiên thạch khinh thường nói. Đừng nghe tên lang băm kia, bản thần thạch dù lòng tốt tiêu hao linh lực, chân của cha ngươi một tháng sau đi bộ tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là, hắn bị thương gân mạch xương cốt, sau này đi đường có lẽ không được nhanh nhẹn. Què thì què, chỉ cần người còn sống là được rồi. Mấy ngày này, Dư Tiểu Thảo thấy rõ, cha nàng chính là người đáng tin cậy, là trụ cột gia đình, nếu cha ngã thì nhị phòng cũng tan rã. Trương Thị yên lặng hai ngày, sớm đã không có hy vọng gì với việc khôi phục của Dư Hải, lúc này lại gân giọng quát. Giờ này là giờ nào, không ai cho heo ăn, không ai nhặt củi, còn muốn sống qua ngày không? Không làm việc thì cút cho ta. Nhà không nuôi kẻ rảnh rỗi. Liễu Thị mấy ngày này vẫn luôn lo lắng hãi hùng, nghe thấy Trương Thị mắng chửi, vội càng đứng lên từ bên cạnh giường đất. Mấy ngày liền lo lắng và làm lụng vất vả khiến cho sắc mặt Liễu Thị còn tái nhợt hơn so với Dư Hải đang nằm trên giường đất. Dư Tiểu Thảo thấy vậy chặn lại nói, mẹ cứ ở trong nhà, con và Tiểu Liên làm là được, mẹ nằm nghỉ một lát đi. Yên tâm đi, tình hình của cha không chuyển biến xấu nữa chính là tin tức tốt nhất. Nhất định cha không bỏ được vợ hiền và những đứa con nhỏ hiểu chuyện như bọn con. Cha là đàn ông đỉnh thiên lập địa, người nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Mẹ, người phải có lòng tin với cha. Tiểu nha đầu, có người tự khen mình như vậy sao? Liễu Thị giả vờ trợn mắt nhìn cô con gái nhỏ, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nửa. Cái nhà này tuy có rất nhiều việc phải làm, cũng chưa từng dừng bị mắng, nhưng chỉ có cha bọn nhỏ là thật lòng đối xử tốt với nàng ấy. Chỉ cần chồng nàng ấy có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, dù khổ dù mệt hơn nữa nàng ấy cũng không oán trách. Liễu Thị lẳng lặng cúi đầu nhìn Dư Hải. Qua nhiều năm như vậy, nàng ấy lần đầu tiên cẩn thận nhìn chàng. Suốt năm ngày chàng ngất đi, giống như chỉ ngủ, vẻ mặt bình thản như vậy. Giống như một khắc sau có thể mở mắt ra, cười cười với nàng ấy, gọi khuê danh của nàng ấy Mộ Vân. Chỉ mong như Tiểu Thảo nói, chàng có thể qua được cửa ải này,